Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Lọa Lồ Tiếng Lòng. Đệ tử Lạc Khinh Tuyền tham kiến sư tôn. Lạc Khinh Tuyền không để ý thương thế của mình, dứt khoát cho Lộc Vũ hành lễ. Nàng sở hành lễ chính là thiên đế trong cung nhất long trọng đại lễ. Cái này lễ chỉ gõ ba người, gõ ngài, gõ sư tôn. Bọn họ 108 người sư huynh đệ, mỗi người đều là tuyệt thế thiên kiêu, ngoại trừ trời và đất có thể để cho bọn họ sư huynh đệ gõ thủ, chỉ có bọn họ kính yêu nhất sư tôn. Đây là thiết luật, đây là thiên lý. Đứng lên đi, Lục Vũ khoát tay áo, ý bảo Lạc Khinh Tuyền đứng lên. Lạc Khinh Tuyền đứng dậy, dùng nàng tấm kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt, lặng lặng nhìn Lộc Vũ. Những đệ tử khác nhìn thấy Lộc Vũ, đại thể đều là khóc giống không ngớt, hoặc là bi thống bóc cổ tay. Thế nhưng Lạc Khinh Tuyền lại cùng những người khác đều không giống với. Hắn cũng không khóc giống, cũng không ai thán. Cái kia trong ánh mắt quang thải bốn phía, giống như tinh thần một dạng chớp động, giống như là thưởng thức nhất kiện hoàn mỹ nhất chí tôn bảo vật. Ánh mắt kia sùng bái và mến mộ là thế nào cũng không che giấu được. Nàng xưa nay không cấm kỵ nội tâm của mình, đã yêu chính mình sư tôn, cái kia nàng cho tới bây giờ liền không tránh né. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Sư tôn, ta liền biết ngươi sẽ không rời đi cái này thế giới. Cái này thế giới đa mỹ hảo, biết bao sán lạn, chúng ta còn không có hưởng thụ tốt, lại có thể nào vội vã rời đi. Lạc Khinh Tuyền tuy là khí tức suy yếu, thế nhưng cả người đều mang một loại tự tin không nói được. Nàng một mạch nhiệt tình yêu thương lấy mảnh này thế giới. Ở nàng trên thế giới, không có gì đau thương, không có gì trầm thống, chỉ có dũng cảm truy cầu, còn có kiên định bước chân, còn không có đem bọn ngươi sư huynh đệ thu xếp ổn thỏa. Ta làm sao có thể ly khai cái này thế giới? Lục Vũ điểm đến đó thì ngừng, không có nói Lạc Cơ phản bội sự tình. Bởi vì năm đó Lạc Khinh Tuyền vốn là cùng Lạc Cơ là đối lập, thiếu chút nữa đi ném đi Phượng Tình Cung. Nếu như Lạc Khinh Tuyền biết Lạc Cơ phản bội, cái kia nhất định phải phi thường kịch liệt. Này thì Lạc Khinh Tuyền thân thể suy yếu, hay là muốn làm cho Lạc Khinh Tuyền bảo trì ổn định tốt? Ngươi bây giờ thân thể bất ổn, vẫn là thiếu nói đi. Phía trước ngươi thì không nên động thủ, ngươi quá không yêu tiếc thân thể của mình. Lộc Vũ trong lời nói thoáng có trách cứ ngữ khí. Lạc Khinh Tuyền không chút phật lòng, bỗng nhiên mỉm cười, giống như thịnh thế chi hoa ở mở ra. Nàng nói ra, sư tôn, ngươi là đang quan tâm ta sao? Các ngươi đều là đệ tử của ta, vi sư há có thể không quan tâm? Lục Vũ thản nhiên nói. Lạc Khinh Tuyền vẫn như cũ là nhìn Lục Vũ, mỉm cười nói ra, sư tôn tựa hồ có hơi sợ trả lời vấn đề này. Đã là quan tâm ta, lại có cái gì không tốt nói ra được? Ta biết sư phụ tâm lý vẫn là có ta. Ở huyện thần tinh đàn chung, sư tôn cho là ta không có tỉnh lại, nên cái gì cũng không biết à. Chu vi bất luận cái gì biến hóa đều không thể gạt được ta. Sư tôn đối với ta là biết bao quan tâm. Ta đã sớm biết. Lạc Khinh Tuyền trong lời nói có một loại điều đùa giỡn Lộc Vũ cảm giác. 108 người đệ tử chung, cũng chỉ có nàng dám như thế cùng Lộc Vũ nửa đùa nửa thật nói. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Khinh Tuyền, ngươi càn rỡ, còn dám như vậy cùng vi sư nói. Vi sư muốn trị tội ngươi. Được rồi, sư tôn, đệ tử biết tội á. Lạc Khinh Tuyền vẫn như cũ là mỉm cười dáng vẻ, không hề có một chút nào biết tội bộ dạng. Lộc Vũ nhìn Lạc Khinh Tuyền, không khỏi chậm rãi lắc đầu, thở dài một cái này thế thượng không có hắn sợ sự tình, coi như là gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng dám với khiêu chiến. Thế nhưng ở Lạc Khinh Tuyền cái này sự tình lên, hắn lại cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn dừng một trận, nói ra, ngươi cái này không pháp vô thiên nha đầu, đem thánh tinh cung thánh nữ tinh thần tiên thể đều cho đào, cấy ghép đến đầu của mình lên, cái này thiên hạ còn có ngươi chuyện không dám làm tình à? Lúc ta không có mặt, ai tới bảo hộ ngươi? Ngươi liền tuyệt không biết chiếu cố mình này. Lục Vũ nói đến nhất về sau, vẫn là không nhịn được biểu lộ ra quan tâm. Lạc Khinh Tuyền nghe được Lục Vũ câu nói sau cùng thời điểm, thân thể khẽ run lên. Cái này thời khắc nội tâm của nàng nhưng thật ra là phi thường cảm động. Chẳng qua nàng lập tức ép xuống, nàng hơi cúi thấp đầu, hạ giọng nói ra, sư tôn, ngươi từng giáo dục chúng ta, tuyệt đối không thể làm bất nghĩa việc, ta tức thì liền còn muốn trường sinh, cũng kiên quyết không thể đi đào người vô tội tiên thể. Loại này sự tình ta là tuyệt đối không làm được, cho nên ta muốn cho Huyên Lâm thánh nữ đau đến không muốn sống chết đi. Là bởi vì nàng làm một việc tình, nàng làm cái gì? Lộc Vũ hỏi, Lạc Khinh Tuyền chậm rãi nói ra, nàng vũ nhục sư tôn ngươi, ta chính là dốc hết tất cả, cũng muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Lạc Khinh Tuyền không phải một cái yêu mến nhiều lời người. Lộc Vũ biết, Lạc Khinh Tuyền nói vũ nhục hai chữ mặc dù là đơn giản, thực ra sau lưng khẳng định ẩn chứa rất dài cố sự. Tại hắn mất tích mấy năm nay, thánh tinh cung tất nhiên là làm ra đối với hắn thập phần bất kính sự tình. Chính như Lạc Khinh Tuyền nói, Lạc Khinh Tuyền vâng chịu sư huấn, không giết người vô tội. Lạc Khinh Tuyền có thể đem Huyên Lâm thánh nữ tiên thể cho sinh đào lấy, cái kia tất nhiên là bởi vì Huyên Lâm thánh nữ chuyện làm lệnh Lạc Khinh Tuyền hận thấu xương. Một câu nói đơn giản chung là có thể thể hiện ra Lạc Khinh Tuyền đối với hắn sâu đậm bảo vệ ý. Đó là một loại thuần túy đến mức tận cùng yêu, tuyệt không cho phép người vũ nhục người yêu của mình. Giữa sân bỗng nhiên có một khó tả trầm mặc, quá một lúc lâu, Lộc Vũ mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, ta không có ở đây mấy năm nay, khổ các ngươi sư huynh đệ. Lạc Khinh Tuyền lập tức theo khói mù chung phục hồi tinh thần lại. Nàng nhoẻn miệng cười, tự tin phong độ lần nữa đứng lên. Nàng nói ra, tất cả đều là thượng thiên tốt nhất ân bài. Ta biết Tạc lão thiên chung quy vẫn là quan tâm ta, để cho ta cấy ghép thành công tinh thần tiên thể cũng tốt. Như vậy ta là có thể sống được càng xa xưa. Ta làm bạn sư tôn đến xa hơn. Ở Lạc Khinh Tuyền nói ra lời nói này thời điểm, Lạc Khinh Tuyền trong thân thể mơ hồ dần hiện ra một vòng ngôi sao đường nét. Cùng này đồng thời, có vô tận thần quang tràn ngập, có phù văn thần bí bắn ra bốn phía. Một tua này ngôi sao quang huy, đem Lạc Khinh Tuyền nổi bậc mấy như tiên nhân, mỹ lệ không thể tả. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là lắc đầu, Khinh Tuyền, ngươi tuy là tìm tới Định Hải Châu vì ngươi hộ đạo, đồng thời hao phí 5.000 năm tới làm cho tinh thần tiên thể dung hợp với bản thân, thế nhưng ngươi chính là bỏ quên một điểm, cái này dù sao chính là chuyện nghịch thiên, chớ quên năm đó ngươi từng đưa tới thiên khiển. Ngươi bây giờ tuy là tạm thời đem tinh thần tiên thể dung nhập vào trong cơ thể, nhưng cũng không có thật ổn định. Nếu muốn ổn định lại, ngươi còn nhất định trải qua giếng sinh mệnh trong nước giếng thanh tẩy. Nếu là không có thụ nhân tộc cái này thanh tẩy, Ngươi cần phải thân bị phản phệ, Lục Vũ không gì sánh được trịnh trọng nói. Đây là hắn hiện nay chuyện lo lắng nhất tình. Hắn phi thường tin tưởng này thì Lạc Khinh Tuyền đối mặt nguy hiểm. Thực tế trên, lên, lúc trước Lạc Khinh Tuyền nguyên nhân xuất trưởng mà người bị phản phệ. Cũng có thể thấy được Lạc Khinh Tuyền trong thân thể cất giấu nguy cơ. Nhất định phải thụ nhân tộc giếng sinh mệnh à? Lạc Khinh Tuyền hỏi. Là, chỉ có thụ nhân tộc sinh mệnh nước giếng, Lục Vũ phi thường khẳng định nói. Hết chương.